Em đã từng gặp những linh mục không có lòng và ngược lại những mục sư tuyệt vời. Chỉ tại vì linh mục phải sống độc thân mà em đành xa rác. Lập một gia đình, xây dựng cuộc đời với một người khác. Em thấy cần phải nói với chị điều này. Em hành động như thế là một tội lỗi. Tội lỗi ấy cũng xấu xa như tội lỗi của Ráp nếu không giữ lời khấn của mình nữa. Em nghĩ nó còn hèn hạ hơn. Em oán giận giáo hội lên án tình yêu của em dành cho Ráp hoặc Ráp dành cho em. Em hãy đi xa một thời gian. Maggie ạ, hãy nghỉ ngơi. Ăn ngủ và đừng day dứt nữa. Mưa đột ngột dừng lại như nó đã đột ngột chút xuống. Mặt trời xuất hiện, cầu vồng lóng lánh, ngọn núi Battle dần dần hiện ra, khoác lên màu áo hoa đính với nền mây mỏng như tơ. Em sẽ đi nghỉ, Maggie nói, em rất mang ơn anh chị đã lo cho em, nhưng chị có tin rằng Justin sẽ không gây phiền hà cho anh chị không? Không đâu, Ludia đã lo trước mọi thứ rồi. Người giúp việc trước của chúng tôi là Anna Maria. Chị ta có một em gái tên là Annunziata, 15 tuổi, anh Ludia đã gọi Annunziata đến chăm sóc cho Justin. Đảo Matlock ở đâu hở chị? Gần đèo Whitsunday, trên cửa con sông Great Barrier Reef, ở đó rất yên tĩnh và ấm cúng. Chị có cảm tưởng đó là một nơi dành riêng cho những tuần trăng mật. Em hiểu chị muốn nói gì chứ? Nhưng mà ở rải rác khắp nơi. Khuất sau những lùm cây chứ không phải một khách sạn. Vào thời gian em đi nghỉ, đảo hoàn toàn vắng người. Ngày cuối cùng của năm 1931, Maggie lên tàu hỏa đi Tauview bắt đầu những ngày nghỉ dễ chịu vì đã trút bỏ được phía sau cái mùi rỉ đường của vùng Danny. Tauview là một vùng dân cư quan trọng nhất ở Bắc Queensland. Có khoảng vài ngàn dân sống trong những nhà sàn nhỏ bằng gỗ. Sơn màu trắng, để đến đảo Matlock nơi nghỉ mắt sau này, sau khi rời tàu hỏa còn phải vượt qua một vùng biển. Tàu lướt êm đềm trên mặt nước trong như gương, giữa hai cơn gió xoáy, không khí dịu xuống, biển có vẻ mệt mỏi. Dù mới gần trưa, Maggie đã đi nằm và thiếp đi trong một giấc ngủ không mộng mị cho đến khi người tiếp viên đánh thức nàng dậy. Lúc ấy là 6 giờ sáng hôm sau. Anh ta mang vào cho Maggie một tách trà nóng và bánh ngọt. Trên boong tàu, Maggie đã khám phá một nước Úc mới. Hoàn toàn khác, những hòn đảo nhấp nhô trên mặt nước là những đảo san hô ngầm. Một người trong thủy thủ đoàn giải thích như thế với Maggie. Một tiếng đồng hồ trước khi mặt trời lặn, tàu rẽ sóng từ từ cập bến. Người đàn ông lớn tuổi đứng sẵn chờ Maggie. Giúp nàng mang hành lý lên chiếc ô tô duy nhất hết sức sang trọng của đảo này. Thưa bà O'Neill, bà đi đường bình yên chứ? Ông ta chào Maggie, tôi là Rob Walter, tôi hy vọng rằng ông nhà sẽ đến nay mai. Ở Matlock vào mùa này không có nhiều người lắm. Đây là một điểm du lịch mùa đông. Đảo rộng 6 km, chiều dài gấp đôi như thế. Xe đi ngang qua một tòa nhà trắng. Có vẻ hỗn độn, đây là cửa hàng lớn ở đảo. Người lái xe giới thiệu với giọng đầy tự hào như chính mình là ông chủ. Tôi ở đó với bà chủ. Bà ta sẽ không thích chút nào khi thấy một người phụ nữ một mình đến đảo. Tôi đoan chắc như thế. Bà ta cho rằng tôi có thể bị quyến rũ. Rất may là văn phòng du lịch ở đây có nói rõ là bà đòi hỏi một sự yên tĩnh hoàn toàn. Thế là thêm một điều nữa làm cho bà chủ yên tâm. Tôi đã chọn cho bà một nhà sàn xa nhất và không có bóng một người nào ở đó. Nếu thích, bà có thể đi dạo không cần mặc quần áo mà không sợ ai dòm ngó. Nếu bà có cần điều chi bà chỉ nhấc điện thoại lên và tôi sẽ mang đến ngay cho bà. Nhà nghỉ mát này có 3 phòng, trước mặt là bãi cát trắng hình vòng cung, hai đầu nhô ra hai mũi nhọn của ngọn đồi. Bên trong nhà trang hoàng giản dị nhưng đầy đủ tiện nghi. Một tủ lạnh nhỏ, một điện thoại và một radio. Đầy đủ hơn so với Drogheda và Himohawk. Dĩ nhiên do khách du lịch đến đây thường từ Sydney hoặc Melbourne. Những tiện nghi tối thiểu như thế không thể thiếu được thưa bà. Trong tuần lễ đầu, điều quan tâm duy nhất đối với Maggie là ăn và ngủ. Bây giờ Maggie mới nhận ra là mình đã kiệt sức đến mức nào. cứ mỗi lần đặt lưng xuống chiếc giường êm ái, Maggie đã ngủ say liền suốt 10 đến 12 tiếng đồng hồ liên tiếp. Các thức ăn đều ngon miệng, Maggie ăn ngay khi vừa thức dậy, cả khi xuống bãi biển nàng cũng mang những trái xoài theo để vừa tắm vừa ăn. Nước không sâu, không một gợn sóng, mặt biển như gương, chỉ tiếc là nàng không biết lội. Sự vắng vẻ, cái cảm giác đối diện với chính mình thật là thiên đàng. Em nói đúng làm sao? Được sống một mình là sự thoát trần, một sự thanh thản hoàn toàn. Sự vắng vẻ và đơn độc không hề khiến Maggie cảm thấy nặng nề. Anne, Ludia, Justin và Luke đều không làm cho Maggie nhung nhớ và lần đầu tiên trong 3 năm nàng cũng không nhớ Roherda. Ông già Rob thì cứ mỗi chiều lái xe ngang, chờ đợi một cái vẫy tay bình yên của Maggie từ trên bao lơn nhà sàn rồi quay đầu xe lại. Chỉ có một lần, Rob gọi điện thoại đến Maggie cho biết ông ta sẽ tổ chức một chuyến đi dạo trên biển cho một cặp vợ chồng du lịch khác ở đầu kia trên đảo. Ông hỏi Maggie có thích đi cùng không và nàng đã đồng ý, chuyến đi đó giúp Maggie khám phá một thế giới thần tiên dưới đáy biển. Nước biển trong đến đỗi nàng nhìn rõ từng con cá, những rong biển và màu sắc thật của san hô. Nghe theo lời khuyên của Rob, Maggie xuống bãi không mặc quần áo. Lúc đầu, nàng nhút nhát như con thỏ luôn đánh mùi, sợ chó rừng đến và chỉ một cơn gió nhẹ cũng đủ làm Maggie giật mình. Vội vàng che thân, nhưng vài ngày sau Maggie tỏ ra không còn e thẹn nữa. Maggie đi lại tự nhiên trên các con đường mòn, dọc bờ biển hay bì bõm dưới nước ấm và mặn, mà không một mảnh vải che thân. Maggie bắt đầu có cảm giác của một con thú được nuôi trong chuồng nay đột ngột được thả ra giữa một thế giới dễ thương, hiếu khách, thoải mái và đầy ánh sáng mặt trời. Giữa một khung cảnh mà Maggie không còn muốn nhớ đến ai thì nàng không thể quên Rap. Rap giống như Chúa Trời. Tất cả bắt đầu và kết thúc ở anh ấy. Từ ngày Rap quỳ gối xuống đất tại nhà ga Gilly, trong vầng sáng của hoàng hôn, hai tay giang ra ôm lấy nàng. Lúc ấy nàng đã có Rap và dù cho sau này không bao giờ gặp lại Rap nữa, nàng vẫn tưởng tượng rằng ý nghĩ cuối cùng của nàng trên cõi trần này cũng dã 7.911 NS cho Rap mà thôi. Thật kinh hãi khi nhận ra rằng chỉ có một và luôn luôn một người như thế có vị trí quan trọng trong cuộc đời mình. Maggie đã nói gì với En, rằng đòi hỏi của nàng rất bình thường. Một người chồng, những đứa con, một gia đình riêng, được yêu một ai đó. Như thế đâu phải là đòi hỏi quá đáng. Nói cho cùng, phần đông những người phụ nữ đều có được tất cả những điều như vậy. Nhưng với Maggie những mong ước tầm thường ấy lại quá khó khăn. Hãy chấp nhận đi Maggie Cleary, Maggie O'Neill, người mà nàng muốn là Rap nhưng nàng sẽ không bao giờ có được. Thế thì, với tư cách một người đàn ông, gần như Rap đã làm mờ đi những người đàn ông khác và làm Maggie không còn có thể yêu ai. Vậy thì chấp nhận cái thực tế đó đi, chấp nhận rằng người đàn ông, một người nào đó để yêu là không thể có, chỉ còn có những đứa con là nàng yêu thương và chính từ đấy mà tình yêu sẽ có được. Như thế, có nghĩa, một lần nữa, phải quay về với Lúc và những đứa con của Lúc sau này. Ôi, Chúa nhân từ, không, Chúa không nhân từ, Chúa đã làm gì cho con hay chỉ tước đoạt Rap của con? Tước đoạt cả cái mà Chúa không cần đến. Giữa Chúa và con, chúng ta không hề đối xử với nhau dịu dàng. Và xin Chúa hiểu cho điều này. Người không làm con sợ như trước đây nữa đâu. Trước kia, con sợ người biết bao. Sợ sự trừng phạt, suốt đời, con luôn đi theo con đường thẳng và hẹp vì sợ người. Nhưng con đã được gì? Bây giờ thì có lẽ không có điều gì làm con bằng lòng hơn là vi phạm các điều răn của người. Người là một kẻ lừa bịp, một con quỷ mang lại sợ hãi. Người coi chúng con như những đứa con nít, đem sự trừng phạt để hù dọa. Nhưng bây giờ người không còn làm cho con sợ nữa. Vì rằng Rap không phải là người con ghét mà con đã ghét Chúa. Tất cả là lỗi của người chứ không phải của Rap. Anh ấy chỉ sống trong nỗi sợ hãi người như con đã từng sống. Thế mà anh vẫn yêu người. Đó là điều con không thể nào hiểu được. con không tìm thấy ở Chúa điều gì đáng yêu. Thế nhưng làm sao mình có thể không yêu một người đã yêu thương Chúa? Mình đã thử với tất cả nghị lực, nhưng vẫn cảm thấy không thể nào làm được. Chuyện đó thật như lên cung trăng và mình đã khóc than để mong có được Rap. Bây giờ thì mày phải dẹp cái trò khóc lóc đó đi Maggie à, có thế thôi. Mày nên bằng lòng với Luke và những đứa con của hắn. Hoặc nhắm thẳng mục tiêu hoặc bằng mưu mẹo, mày hãy rước Luke ra khỏi những cây mía đáng ghét rồi sống với hắn ở một vùng đất nào đó mà cây cối cũng không thể mọc lên. Mày báo cho giám đốc ngân hàng Gilly quyết định của mày rằng từ nay các khoản thu nhập của mày phải được chuyển vào chương mục của chính mày. Và mày dùng tiền đó để mang lại tiện nghi, mang lại sung sướng cho cái gia đình không có bóng mát của mày. Một điều mà Luke chẳng bao giờ mang đến cho mày được. Mày dùng tiền đó để giáo dục những đứa con của Luke và bảo đảm để chúng không bao giờ rơi vào cảnh thiếu thốn. Và như thế, không còn phải thêm gì nữa Maggie à, ta là Maggie O'Neill. Chứ không phải Maggie the Bricassat. Hơn nữa Maggie the Bricassat nghe không được thuận tai lắm. Đáng lý tôi phải là Mekhan the Bricassat nhưng mà tôi vẫn ghét cái tên Mekhan. Ôi, có thể nào tôi chấm dứt được sự nuối tiếc rằng chúng không phải là những đứa con của Rap? Tất cả vấn đề là ở chỗ đó, phải không? Mày hãy luôn luôn lặp lại rằng, cuộc đời của mày thuộc về mày. Maggie O'Neill, mày không được làm hỏng nó bằng cách mơ mộng một người đàn ông và những đứa con mà mày không có quyền được có. Thế đấy, đã quyết định như thế đấy. Tự hành hạ mình với cái quá khứ cần chôn đi là việc làm vô ích. Duy nhất chỉ có tương lai và tương lai thuộc về Luke. Những đứa con của Luke, nó không thuộc về Rap. Rap là quá khứ, Maggie úp mặt xuống cắt và khóc. Từ 5 lên 3 chưa bao giờ Maggie khóc như thế. 2 ngày sau khi Maggie lên đường đi nghỉ ở đảo Matlock, Luke ghé Himohawk trên đường đi nhận việc làm mới ở nhà máy lọc đường Sydney. Đã đến lúc anh phải biết mặt con. Nếu đứa bé là con trai chắc anh đã về thăm ngay sau khi Maggie sinh. Nhưng anh đã không giấu được sự thất vọng khi biết là con gái. Nếu Maggie nhất định có con thì ít ra nó phải kế nghiệp anh một ngày nào đó cai quản trang trại ở Kinuna. Con gái không lợi ích gì cả. Lớn lên theo chồng, Anne bực bội nói với Luke, tôi chán ngấy khi thấy anh cư xử với vợ như thế. Luke, anh hãy cư xử như người lớn. Hãy nhận lấy trách nhiệm của mình. Anh có vợ và một đứa con. Anh phải xây dựng cho vợ con anh một mái nhà, làm chồng, làm cha chứ không thể là kẻ vô tích sự như thế. Tôi sẽ làm những điều đó. Tôi sẽ làm, nhưng bây giờ thì chưa được. Tôi phải tiếp tục đốn mía trong vài năm nữa để đề phòng lúc khó khăn sau này. Tôi không muốn sống nhờ vả vào tiền của Maggie, ô toàn những chuyện phìa. Anne nói giọng mỉa mai, môi chề ra khinh bỉ. Vậy chớ không phải anh đã lấy Maggie vì tiền à, gương mặt xám của Luke đỏ lên. Ánh mắt của Luke nhìn nơi khác tránh Anne. Tôi nhìn nhận là đồng tiền có vai trò, nhưng tôi cưới Maggie vì tôi vừa ý Maggie hơn các cô gái khác. Vừa ý, nhưng anh có yêu cô ấy không? Tình yêu nghĩa là gì? Một phát minh của phụ nữ tốt bụng. Thế thôi, bây giờ nếu chị đã chấm dứt những lời lẽ dạy dỗ tôi thì... Xin chị cho biết Maggie ở đâu? Cô ấy không được khỏe. Tôi đã gửi cô ấy đi nghỉ ở xa. Ồ, anh đừng có cuống cuồng lên. Không phải với tiền của anh đâu. Tôi có dự tính thuyết phục anh cùng đi với Maggie nhưng tôi thấy rằng hoàn toàn vô ích. Không có chuyện đó. An và tôi đi Sydney ngay chiều tối hôm nay. Anh biến đi ngay đi lúc. Anh làm tôi phát chán. Anh không xứng đáng với những gì anh đang có. Anh cứ quay trở lại với thằng bạn bất hủ An của anh. Với cây mía và công việc còng lưng của anh, lúc dừng lại ở cửa, vợ tôi đặt tên đứa bé là gì nhỉ? Tôi quên mất, Justin, cái tên ngu ngốc, anh ta lẩm bẩm và bỏ đi. Hôm sau, một chiếc xe hơi kiểu thể thao màu đỏ tiếng máy nổ giòn rời đường cái Danny rẽ xuống con đường dốc. Chiếc xe loại mới nhất và đắt tiền. Thao ật đầu, En không nhận ra người đàn ông từ cửa xe bước ra vì ông ta ăn mặc theo người dân ở Queensland với chiếc quần tây ngắn. Trời ơi, đúng là một mẫu người đàn ông đẹp. En nghĩ thầm, trong lúc ông ta đang bước lên thềm nhanh nhẹn mỗi lúc hai bậc thang. Nhưng khi đến gần thì người đàn ông đó không còn trẻ như chị tưởng. Hai bên mái tóc đã bạc, mình chưa bao giờ gặp một anh thợ đốn mía đỏm dáng như thế này. En nghĩ trong bụng, nhưng khi đôi mắt trầm tĩnh và xa xôi ấy nhìn thẳng vào En, chị mới nhận ra người khách. Trời ơi, chị kêu lên và đánh rơi chiếc bình sữa của bé Justine. Người đàn ông cúi nhặt bình sữa lên, trao lại cho En và tựa lưng vào bao lơn hiên nhà. Đứng đối diện với chị. Không sao, người đàn ông nói, núm vú bình sữa chưa chạm đất. Chị có thể tiếp tục cho em bé bú. Đang đói, Justin bắt đầu cựa quậy. En liền đưa núm vú vào miệng cô bé. Thật bất ngờ, thưa đức cha, con phải thú thật rằng đức cha không giống chút nào một tổng giám mục mà lâu nay con đã hình dung. Con vẫn tưởng tượng các tổng giám mục là những con người mập mạp, đầy đủ. Trong lúc này, tôi tự coi mình không phải là một tổng giám mục. Tôi chỉ là một tu sĩ đang nghỉ hè. Cho nên chị có thể gọi tôi bằng Rap. Có phải đây là con người nhỏ xíu đã gây ra bao nhiêu phiền phức cho Maggie khi tôi đến thăm cô ấy lần trước? Chị có thể cho tôi bế cháu một chút được không? Rap ngồi vào chiếc ghế bành bên cạnh En, bế đứa bé và nâng bình sữa cho nó bú. Chân gác chéo một cách thong dong. Cuối cùng Maggie đặt cho nó tên Justin. Thưa vâng, một cái tên đẹp, Chúa ơi, nhìn xem màu tóc của cô bé. Đúng là màu tóc của ông ngoại nó. Maggie cũng bảo thế, như tán đồng nhận xét của Rap. Justin nhoẻn cười, một lát sau, cô bé ngủ ngon, Maggie đâu rồi? Rap hỏi, hiện cô ấy không có ở đây. Cô ấy không hồi sức được sau khi sinh và mùa mưa lại đến. Càng hại cho sức khỏe. Ludia và con đã gửi cô ấy đi nghỉ 2 tháng. Maggie sẽ trở về vào đầu tháng 3. Trong 7 tuần nữa, Rap thở dài. Đây là lần thứ 2 tôi đến để dã từ Maggie mà không gặp cô ấy. Đức cha sẽ đi đâu? Đi La Mã, Vatican, Đức Hồng Y Di Cantini Virtus giữ nhiệm vụ của Đức Hồng Y Montevecchi mới mất. Tôn trọng lời hứa của mình, Đức cha đã yêu cầu tôi phụ tá cho ngài. Đây là một vinh dự lớn. Tôi không thể từ chối. Dừng một lúc, Rap hỏi với giọng bình thường. Hiện cô ấy ở đâu? Maggie mướn một nhà sàn ở đảo Matlock. Ở đâu vậy? Đảo Matlock, ở gần eo biển Whitsunday. Một nơi yên tĩnh, trong năm cứ vào mùa này. Đảo hoàn toàn vắng người. Đức cha đừng ngại chi hết. Đức cha không gặp ai đâu. Rất an tâm, Rap vừa lẩm bẩm và nhẹ nhàng trao Justin còn ngủ cho En. Cảm ơn chị hoàn toàn hiểu lầm. Tôi chỉ muốn gặp Maggie. Ngoài ra không có mục đích nào khác. Không bao giờ tôi để Maggie liên lụy vào bất cứ chuyện gì. Hoặc để một sự đe dọa nào có thể làm hại linh hồn trong sáng và bất tử của cô ấy. Nhưng linh hồn của Đức cha thì sao? Trong hoàn cảnh này, con nghĩ rằng Đức cha nên đến đó dưới cái tên Luke O'Neill. Ở đó người ta đang chờ đợi hắn đến. Như thế, Đức cha có thể an tâm rằng cả Maggie và Đức cha không có ai có thể bị hoen ố vì một vụ xích căng đan. Nhưng nếu Luke xuất hiện, không thể có chuyện đó. Hắn đã đi Sydney tháng 3 mới trở về. Con là người duy nhất có thể nói cho hắn biết Maggie đang ở Matlock, nhưng con đã không nói gì với hắn. Thưa Đức cha, khi chiếc xe già cỗi của Rob chạy dọc theo con đường cái thì Maggie đang đứng ngoài hiên nhà sàn như mọi khi. Tay đưa cao báo cho Rob biết mọi chuyện đều yên ổn. Nhưng không, xe dừng lại ở nơi bình thường nó vẫn quay đầu. Từ trên xe một người đàn ông mặc chiếc quần tây ngắn, áo sơ mi, chân mang sang đan, tay xách vali bước xuống. Xin chào tạm biệt ông O'Neill. Rob vừa rồ máy vừa hét to. Luke O'Neill, chưa bao giờ Maggie lẫn lộn giữa Luke O'Neill với Rob de Bricassat. Rõ ràng không phải lúc, dù ở khoảng cách xa như thế này và trong ánh sáng đục của hoàng hôn đang đổ xuống. Maggie cũng không thể nào lầm lẫn được, nàng đứng như chết tại chỗ.